Ừm, không xa lắm, ngồi xe mất khoảng một tiếng. Dù sao ở trong cùng một thành phố cả, không đến nỗi xa lắm. Con bé khai giảng sớm hơn tớ, tớ còn đưa nó đi nhập học nên biết đường tới trường nó. Chi bằng, ngày mai chúng ta cùng đi tìm Lưu Lộ. Dù sao mai là thứ bảy, rảnh rỗi. Tim Chu Tiểu Vân đập thình thịch, từ lúc khai giảng tới nay cô và Lưu Lộ mới trao đổi thư một lần. Nhẩm tính mấy tháng không gặp mặt, khai giảng bận rộn, được gặp bạn thân là một ý kiến hay. Dương Phàm hát đề, ý này hay, ba người chúng ta ngày mai cùng đi tìm Lưu Lộ. Mọi người thuận tiện tụ họp. Chu Tiểu Vân hỏi, được rồi, sáng ngày mai 8 giờ chúng ta xuất phát. Nhưng Lý Thiên Vũ, đêm nay cậu không về à? Lý Thiên Vũ cười nói, tớ đến đây đã không định về rồi, đêm nay chen chúc với Dương Phàm. Sáng mai tớ và Dương Phàm đến ký túc xá của cậu chờ. Chu Tiểu Vân lắc đầu liên tục, đừng, khu ký túc xá nữ sinh cấm nam sinh ra vào. Các cậu ra cổng trường chờ tớ đi. Để hai chàng trai đứng dưới ký túc xá chờ mình, Chu Tiểu Vân cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trên tường khu ký túc nữ sinh có treo biển cấm nam sinh ra vào. Đương nhiên có rất nhiều người coi như không nhìn thấy vẫn đứng dưới tầng một đợi, nhưng cô không nguyện làm một thành viên trong số đó. Sau khi cơm nước xong, Chu Tiểu Vân đứng dậy trở về trường học. Mấy cô bạn cùng phòng sớm thức thời về trước, chỉ còn lại Tưởng Tiêu Đan đang đợi cô. Chu Tiểu Vân nhìn Tưởng Tiêu Đan một mực im lặng đứng trước cửa tiệm, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Sao cậu không về trước cùng mọi người? Tưởng Tiêu Đan vừa cười vừa nói. Để một cô gái như hoa như ngọc về một mình tớ không thể yên tâm, đương nhiên phải chờ cậu chứ. Trong lòng Chu Tiểu Vân vô cùng ấm áp, giữa người với người hình như có từ trường, người hợp nhau rất nhanh đã trở thành bạn tốt. Cách chương.